Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma về Pháp Sư Trừ Ma Quỷ mới nhất năm 2019. Chuyện ma Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Khi tôi được 9 tuổi thì lúc đó ông mất. Ông ra đi một cách nhẹ nhàng, có sẵn sự chuẩn bị. Ngày ông mất, sáng hôm ấy ông đi chợ rất sớm. Cả buổi sáng ông chỉ ngồi uống trà ở góc chợ quê. Gần tàn buổi chợ ông mới đứng dậy. Lại gánh bánh ú cho của bà Hai mua về 7 cái bánh ú. Lúc ấy bà Hai còn hơn 10 cái nên định tặng ông tôi luôn để về, vì cũng là chỗ hàng xóm. Còn chục cái anh lấy hết về cho tụi nhỏ ăn luôn đi, chứ còn mấy cái đem về làm gì hả anh? Ông ngoại đáp, nhà có 7 đứa thôi, vợ tôi thì không thích bánh này, tôi thì sắp không ăn được nữa, lấy làm chi hả chị Hai? Bà Hai ngẩng người, anh sắp đi đâu hay sao mà không ăn được? Ông chỉ cười rồi nói, thôi không có gì, có gì mai chị qua phụ nhà tôi nghe. Rồi ông bỏ về, bỏ lại phía sau bà Hai ngẩn người vì không biết ông nói vì ý gì. Chiều hôm ấy ông gọi tất cả con cái lại rồi phát cho mỗi người một cái bánh. Ông nói, nhà mình trước giờ nghèo, bà chưa mua được quà gì cho các con nhiều, nay bà cho mỗi đứa một cái coi như là món quà lần cuối bà tặng. Các con nhớ chăm sóc má thật tốt, hiếu thảo nghe. Nói xong ông không để ai nói lời nào, đuổi tất cả ra ngoài để ông ngủ. Lời ông nói là thật, ông ngủ thật, ông không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng cái bánh ấy cũng là món quà cuối cùng ông tặng cho các con. Lạ một điều, ông mất bà không ngạc nhiên. Đám tang ông, bà chỉ rưng rưng nơi khóe mắt chứ không gào khóc như mọi người nghĩ. Đám tang ông xong xuôi thì bà mới kể. Bà kể tất cả. Lúc ấy cả nhà mới biết vợ chồng ông bà là những thầy pháp từ miền Trung và miền Nam để chấm dứt chuyện trừ ma diệt quỷ. Ông bà chỉ muốn một cuộc sống bình thường như mọi người, nhưng đi tới đâu nghiệp vẫn không tránh được. Chuyện ông mất, ông bà đều biết rõ trước nhưng không để lộ ra. Một phần vì sợ một thế lực nào ấy, một phần lại sợ con cái lo. Chiều hôm ấy bà kể rất nhiều, rất nhiều. Từ lúc ông bà còn trẻ, tầm sư học đạo, rồi thương nhau, cùng nhau trừ ma diệt quỷ, từ phương này đến phương khác. Ngày ông tôi được sinh ra cũng là ngày bà cố mất. Trước lúc bà cố mất, bà có cắn vào ngón trỏ tay phải của mình rồi nhỏ 2 giọt máu vào khóe mắt ông. Bà thều thào đứt đoạn nói, đến lúc phải trả nghiệp cho người ta rồi, giờ mà không còn sức nữa, cũng do số mệnh cả, đành để ông trời quyết định tương lai con vậy. Nói xong bà cố ra đi, chưa kịp đặt tên cho đứa con mới vừa chào đời, để lại bên cạnh tiếng khóc ai oán của ông tôi khi vừa chào đời đã mất mẹ. Tiếng khóc dường như hiểu được nỗi đau mất mẹ. Khi chưa kịp nhận được giọt sữa nào từ mẹ, thì chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể mẹ từ từ thoát ra. Từ ngày bà cố mất, ông tôi được cha nuôi dưỡng, một thân một mình gà trống nuôi con. Ông cố chưa hề có ý định bước thêm bước nữa, dù bà cố đã mất rất nhiều năm. Âu cũng là do kinh nghiệm nên đành nhận. Trong thâm tâm ông, bà cố vẫn quanh quẩn gần nhà, không bao giờ đi xa. Thật sự là như vậy, bà chưa bao giờ đi xa. Hàng xóm hay người dân vùng ấy có việc đi ngang qua nhà ông buổi tối, có người sẽ vô tình nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, xõa tóc ngồi giữa sân, lâu lâu lại ngước cao lên trời, như có điều gì đó trách móc, chứ tuyệt nhiên không khóc oán, không rên gì, không hù dọa người khác bằng khuôn mặt đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ về thế giới tâm linh xa xôi ấy. Dường như bà cố vẫn có điều gì không thể nói được, không thể làm được. Nên nhiều năm như vậy, cái bóng trăng ấy vẫn tồn tại giữa sân vào buổi tối. Cả xóm, cả vùng đều biết thì tránh sao, chủ nhà ấy lại không biết. Hai người một già một trẻ vẫn biết sự tồn tại đó, nhưng không thể gặp, không thể nói chuyện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn rồi thở dài. Về phần ông tôi, không có tình thương của mẹ, nhưng lớn lên ông rất ngoan. Nhưng ông hay trầm tư, hay nhìn về phía xa mà thở dài, thật không phù hợp với lứa tuổi 15 của ông. Thấy được những thứ nhiều người tìm cách thấy, chứng kiến rồi thì lại sợ. Nhưng ông không hề tỏ ra sợ. Chắc ông đã quen với nó, quen đến nỗi khi chứng kiến ông chỉ lắc đầu rồi quay lưng. Ông cố vẫn biết việc ông thấy được thế giới khác, nhưng không ngờ ông lại không tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi. Ông chỉ cười nhẹ khi ông cố hỏi về vấn đề đó, dần dà cũng quen nên không hỏi nữa. Ông cố thử sức biết được những biến cố xảy ra trong 3 năm nữa. Ông chỉ thở dài rồi lẩm bẩm đủ để người khác nghe được. Tạo hóa. Mọi việc vẫn êm đẹp, nhẹ nhàng trôi qua đối với họ, nhưng đối với người khác chắc nghĩ mà sinh bệnh lâu rồi. Đến năm ông 18 tuổi thì mọi việc thật sự mới bắt đầu. Ông cũng dần biết được lý do tại sao mẹ lại mất. Cũng đồng thời ông biết được tương lai của mình là phiêu bạt khắp nơi để giúp người, cũng là để trả lại những gì mà cha mẹ ông đã nợ. Ngày sinh nhật 18 tuổi của ông là một ngày buồn. Trời lạnh, sương nhiều, xóm nhỏ yên ắng được phủ kín một màu trắng xóa của sương đêm. Ông và ông cố ngồi trên bộ bàn ghế dài giữa nhà im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trên bàn thờ gỗ giữa nhà là di ảnh của bà cố nhang khói tỏa ra liên tục. Hôm nay cũng là giỗ của bà. Hai người đàn ông ngồi giữa nhà với một tâm trạng giống nhau, nhưng mỗi người lại nghĩ trong đầu một ý nghĩ riêng. Có lẽ chẳng thể giải bày với người còn lại. Suy nghĩ mãi rồi cũng có người mở lời. Cha ăn cơm thôi, đừng buồn nữa. Ông cố ngước nhìn ông với ánh mắt buồn. Ừ, ăn cơm. Ăn xong pha bình trà ra sân, cha có chuyện muốn nói với con. Buổi cơm mới kết thúc, bình trà nóng đã được pha. Giữa sân là hai cái ghế tre và một chiếc bàn cũ kỹ với một khoảng sân thật rộng. Nhìn xa xa có thể thấy được hết con đường để vào xóm nhờ anh Trăng. Ông cố mở lời. Mai con sắp xếp quần áo sẽ có người đến đón con. Ông tôi ngạc nhiên, ngày xưa đâu có điện thoại hay mạng xã hội như bây giờ. Ông cố thì cứ quanh quẩn với mấy xào ruộng sau nhà, ít giao lưu bạn bè, hầu như không có bạn ngoài những người hàng xóm. Vậy thì sao ông cố lại biết ngày mai sẽ có người đến đón ông? Lại có sự sắp xếp từ trước? Ông chỉ thầm nghĩ. Mai sẽ có sư phụ của ta và mạ con đến rước con đi thực hiện lời hứa năm xưa ta và mẹ con chưa thực hiện được. Con phải đi theo người học đạo, trừ yêu ma khắp nơi. Đến cuối đời con mới có thể về mảnh đất này. Ông chỉ im lặng, không nói cũng không biểu hiện, tiếp tục nghe cha kể. Lúc trước vì đói rét, ta và mạ con sống ở những nơi khác nhau, phải trôi dạt về vùng đồng bằng này để khất thực. Vô tình lại gặp được thầy. Thầy cứu giúp cho cái ăn cái mặc, giúp có chỗ ngủ. Vài hôm sau ta gặp mẹ con cũng do thầy dẫn về, quần áo rách dưới đói rét. Sau đó được thầy chăm sóc, ta và mạ con rất biết ơn, xin được ở lại để trả công lao cho thầy. Thầy chỉ nhìn ta và mạ con cười rồi nói, muốn ở lại thì bái ta làm sư, học đạo giúp đời. Nghe đến được học đạo, bọn ta mừng rối rít, gật đầu lia lịa. Thầy lắc đầu, ta chưa nói hết. Ta thấy hai con có duyên với nhau, lại có thứ gì đó rất gắn kết, nhưng nó mỏng manh. Ta chỉ thấy nó là nghiệt duyên, có đến với nhau cũng không có kết quả, chỉ thấy bi thương. Nếu thật sự bất chấp đến với nhau, ta mong rằng hai con hứa với ta, khi sức mạnh về đạo thuật của hai con không còn nữa, hậu nhân của các con phải tiếp tục cho hết đời. Nếu nó lại như các con, thì đời đời con cháu các con phải thông hiệp này. Mỗi đời phải có một người thông hiệp, người được chọn phải tuân theo. Nếu trái lời, chết không toàn thây. Ta và mã con nghe đến đoạn chết không toàn thây thì toát mồ hôi hột, nhưng về ý nghĩ non nớt của lứa tuổi 17. Ui dào, yêu đương chi cho mệt, cũng đâu có đẹp bao nhiêu sao phải hy sinh cả đời. Suy nghĩ đó là suy nghĩ chung của mạ con và ta. Không ngần ngại, hai người bước về phía bàn thờ tổ. Mỗi người 3 cây nhang quỳ rạp xuống thành tâm xin vào đạo. Trong lòng lúc ấy lâng lâng vui sướng, lẫn hơi lo sợ. Nhưng kệ, tuổi trẻ mà, sợ gì. Phía sau lưng thấy lắc đầu lầm nhầm, đủ để hai đệ tử vừa mới nhận một trai một gái nghe được. Nghiệt duyên. Sau khi bái tổ, hai chúng ta xoay lại gặp người bái thầy 3 lạy, chứng tỏ đã được thầy nhận làm đệ tử. Thầy nói, cả đời ta chỉ nhận hai con làm đệ tử, sau này ta sẽ truyền lại hết những thứ mà ta biết để hai con giúp đời cũng như là giúp bản thân mình. Các con nên nhớ, nghiệp của chúng ta chứ không phải nghề. Cứu người giúp người được trả công, có thể nhận, nhưng chỉ nhận đủ để mua lương thực sống đủ 7 ngày, đủ để mua một ít hương quả để cúng tổ tiên, cũng như khi thỉnh tổ về giật ma, trừ yêu. Do sức người có hạn, thế giới kia thì thâm sâu khó lường, chúng ta chỉ là người trần, nhiều khi cũng không thể thắng được. Nếu mang nghiệp này trong người rồi, thì cả đời phải cô độc, cả đời không được giàu sang, chỉ làm tích đức cho dòng tộc con cháu sau này. Nếu các con nhận nhiều tiền để phục vụ nhu cầu của bản thân thì lại trái với lời tổ dạy, làm biến chất chuyện cứu nhân độ thế. Còn nếu lập gia thất thì tùy vào nhân duyên do tạo hóa sắp đặt thôi. Nhưng hậu quả của những lần con giúp người thì chính những người thân con gánh chịu, như một thế lực nào đó trả thù, hay các con cãi mệnh trời cứu người. Rất nhiều lý do nữa ta không thể liệt kê hết. Ta chỉ nói như vậy để các con biết trước mà tránh, còn sau này sự việc như thế nào thì do các con lựa chọn. Ta dạy đạo thuật, dạy cách đối nhân xử thế, còn tương lai thì thầy không can dự. Nếu sau này có làm trái với những gì ta nói thì chính là lúc các con hành động, chính là lúc tình thầy trò chấm dứt. Nói rồi thầy đứng dậy bảo ta và mẹ con xòe bàn tay ra. Ta là nam thì xòe tay trái, mẹ con là nữ thì xòe tay phải. Một con dao nhỏ có hình đầu rồng nơi cán dao, sắc bén, sang loá, được thầy rút ra khỏi chui. Bản thân ta chưa từng thấy con dao nhỏ nào đẹp như vậy, đẹp từ chui đến dao, thật thích. Ý nghĩ trong đầu còn xáo trộn thì ta có cảm giác đau rát nơi ngón trỏ. Nhìn xuống, ôi, thầy cắt tay con, sao thầy lấy huyết con? Lúc ấy chả suy nghĩ hình tượng nam nhân gì cả. Mẹ con thì nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi bụm miệng mà cười. Thật sự rất quê và ngại. Kể đến đoạn này mắt ông cố hình như có gì trong khóe mắt, nhưng nó long lanh và ánh lên một tia sáng hạnh phúc. Ông thở dài, khuya rồi, cha vào ngủ đi, có gì mai kể tiếp. Ông tôi vẫn chưa tin lời ông cố nói là thật. Nó quá sức tưởng tượng của ông. Ông chỉ nghĩ cha mạ mình là những người bình thường, không nghĩ lại liên quan đến pháp thuật ma quỷ như vậy. Ông cố lại thở dài ngó nhìn ông ngoại với ánh mắt luyến tiếc như sắp rời xa. Không được, hết thời gian rồi, mai sẽ có người đến đón con thật sự. Lòng ông trùng xuống như có gì nghẹn ở cổ, cố gắng gật gù ra hiệu để tiếp tục câu chuyện. Ông cố lại kể về ánh mắt long lanh hạnh phúc ấy. Nói đoạn sau khi cắt tay ta xong, ta cứ nghĩ thầy sẽ hứng máu để làm bùa chú gì đó để ta có pháp thuật, nghĩ đến mà sướng. Không làm gì hết, không học gì, chỉ cắt tay mà có pháp thuật. Ta cười thầm trong bụng. Cùng lúc ấy thầy lại mở ra một miếng vải đỏ, là loại vải nhưng đắt tiền, lại rút ra một đao nhỏ nhưng khác với cây còn lại. Trên cán đao có hình chim phượng chạm trổ rất đẹp, không thua kém con rồng trên đao lúc nãy. Chủ đao cũng là hình chim phượng. Ta lại thầm nghĩ thầy giàu thật, toàn là bằng vàng. Đang mông lung đánh giá hai đao nhỏ thì nghe âm thanh xoẹt. Âm thanh nhỏ nhưng do đứng gần nên nghe rõ. Thầy cũng cắt một đường nơi ngón tay trỏ của mẹ con, cũng lấy huyết nhưng không dùng bùa hay chú gì hết, chỉ đủ để máu phủ được hết lưỡi dao. Ta căng mắt ra nhìn, máu của ta và mẹ con trên lưỡi dao đã biến mất. Không ai lau chùi hay động gì vào, chỉ thấy máu rút vào cán dao. Hai mắt của chim phượng và rồng nơi cán đỏ lên chớp nhoáng rồi lại trở lại như thường. Thấy ánh mắt mở to trừng trừng của ta và mẹ con, thầy cười. Chỉ mới bắt đầu thôi. Cây dao này sẽ thuộc về các con, nó gắn liền với sinh mệnh của mỗi đứa. Nhớ giữ cẩn thận, sau này khi trừ ma diệt quỷ, nếu là ma thì khuyên nhủ để giác ngộ mà tu tập, còn nếu là quỷ dữ không thể quay đầu thì hãy đâm dao vào nơi có màu đỏ sậm trên người con quỷ ấy. Có người chết vì tai nạn đập đầu mà chết, có người lại chết vì bị giết, rất nhiều lý do. Nếu muốn trừ khử thì phải dùng dao này đâm vào nơi gây ra cái chết của họ, giống như bắt đầu từ đâu thì lại kết thúc ở đó, lá rụng về cội. Các con hiểu chưa? Ta và mẹ con đồng thanh đáp, dạ hiểu rồi thưa sư phụ. Ta thì nghe đến sở hữu cây đao quý, mắt sáng lên, vội chụp đao nhưng thấy nhanh hơn rụt lại. Lại một lần nữa mẹ con cười ta, đao của con thì 7 ngày nữa ta giao, còn của Hoa, tên bà tôi, thì 9 ngày nhé. Hụt hẫng, phải đợi 7 ngày mới được đánh giá giá trị tiếp, thôi đành chờ vậy. Lúc bài sư ta chẳng nghĩ gì đến tương lai, chỉ mong có cơm ăn, có chỗ ngủ, không đầu đường xó chợ như trước là được rồi. Tính ra pháp sư cũng oai lắm chứ, không nặng nhọc gì, nghĩ mà vui cười. Thầy nhìn ta lắc đầu như đoán được ý nghĩ. Mạ con thì khác, vẻ mặt kiên cường nghiêm túc lắm, nhìn kỹ lại cũng xinh đó chứ. Lắc lắc cái đầu vài lần, ta bấn loạn, không được, không được, nghiệt duyên, không kết quả, không kết quả. Tự nhủ mình. Mạ con nhìn ta với ánh mắt ghét cay ghét đắng, trong khi đó ta không làm gì sai cả. Chưa hỏi tên, chưa nói chuyện câu nào. Phụ nữ đúng là kỳ lạ, không nên dây dưa, phải nghe lời thầy. Thở ra lấy tinh thần học thuật. Thời gian thấm thoát trôi, kể từ ngày nhận sư bái tổ cũng được 3 năm. Thầy cũng bằng lòng để ta và mạ con làm chuyện của một pháp sư nên làm, trừ ma, một con ma nữ lâu năm. Chưa đến ngày xuất phát, nhưng trong lòng cảm giác lâng lâng vui sướng, nôn nóng khó tả. Sắp được oai phong rồi, nếu thầy không cản, chắc ta dẫn mẹ con đến nơi đó bắt con ma nữ khốn kiếp ấy rồi. Thầy nói, con ma nữ ấy là người của dòng họ Lưu, là ma chết oan, nên oan khí rất nặng. Chết vì người trong nhà hại, nên không ngờ mình chết như vậy. Để khi nào người nhà dòng họ ấy xuống mời trừ ma, ta hẵng xuất phát, tránh lo chuyện bao đồng, cũng là thuận theo ý trời. Vậy thầy nói khi nào họ mới xuống mời ta? Lâu quá, con nóng lòng quá. Theo như ta đoán thì 13 tháng này họ tới đây. Vậy phải chờ 2 ngày nữa. Không được nôn nóng, chuyện chúng ta làm nôn nóng sẽ hư chuyện. Mấy năm nay con cũng không bỏ được cái tật xấu là nôn nóng rồi hư chuyện. Thầy thở dài lắc đầu. Hai con đã luyện được mắt âm dương, nếu bị che mắt bằng pháp thuật của ma quỷ không thấy nữa thì phải cắn tay nơi ngón trỏ lúc ta cắt tay cho hai con, lấy một giọt máu nhỏ vào hai khóe mắt để không bị che mắt nữa. Các con nhớ chứ? Ta lại lanh miệng. Làm như thế nào thầy? Nhỏ vào mắt hay sao ạ? Lấy máu nhỏ trực tiếp vào mắt thì dương con còn không thấy, nói chi đến âm. Thầy cười. Nơi khóe mắt là nơi đuôi mắt thôi, hiểu chưa? Chọc thầy lấy không khí tinh thần chứ con rõ rồi ạ. 20-21 tuổi rồi vẫn như là con nít. Thầy thở dài. Ta và mạ con những năm đó thì luôn giữ khoảng cách với nhau, như sợ thứ gì đó mà thầy nói kết nối lại sẽ không dứt ra được. Nhưng tránh sao được ý trời, tình cảm ta và mẹ con nảy sinh từ lúc đi bắt con ma nữ lâu năm ấy. Lén lút nhìn nhau nhưng không dám thổ lộ, cũng không dám nói chuyện. Nhưng qua ánh mắt của mạ con cũng có thể thấy sống chung mái nhà bao nhiêu năm nay sao không rung động được. Ta không đẹp hay cơ thể rắn chắc như thanh niên khác, nhưng bù lại vui tính, hoạt bát, nên từ từ mạ con cũng có tình cảm. Nhưng chỉ dừng lại ở cảm tình, vì sợ cái là nghiệt duyên đó mang đến thật sự. Tình cảm con người mà, đâu ai nói trước được. Cùng nhau cận kề sát cánh lúc sinh tử, thì hạt giống tình cảm ấy sẽ nảy mầm, không cất giấu được nữa. Kể đến đoạn ấy, ông cố thở dài ngước mắt lên trời, rồi từ từ nhấp ly trà lạnh. Ông tôi nhìn ông cố hiểu được ông rất yêu bà, cũng còn rất nhớ bà, dù bà mất nhiều năm rồi. Ánh trăng cũ, cảnh vật cũ vẫn còn đó, nhưng người thì không còn. Ông đặt nhảy tách trà rồi tiếp tục. Theo như pháp sư nói thì ngày 13 sẽ có người ở xóm trên trong dòng họ Lưu xuống cầu thầy giúp đỡ. Cuối cùng ngày đó cũng tới. Ông trưởng tộc họ Lưu sáng sớm đó đã dẫn thêm 2 gia nhân theo sau đứng trước cổng nhà thầy để gọi. Gia nhân nữ bước lại cửa chưa kịp gọi đã có người mở cửa. Người ấy là mạ con. Sư phụ sai mạ con ra mở cửa nhắn với người ở ngoài. Vào nhà nhanh chóng, có vật thể đang đi theo đang muốn ngăn cản họ tìm thầy. Nghe đến đây, ông trưởng tộc và 2 gia nhân mặt xanh không còn giọt máu. Chợt thấy lạnh gáy, một cơn gió lạ giữa ngày hè thoáng qua, mắt lạnh làm tất cả rùng mình. Đột nhiên, ông trưởng tộc bật ngửa về phía trước, miệng hộc máu tươi. Mạ con chưa kịp trở tay, một phần do có kinh nghiệm tiếp xúc với thế giới lạ đó, vội rút thanh đao nhỏ lúc trước thầy tặng ra. Thanh đao nhỏ mang hình chim phượng, vừa rút ra khỏi chui thanh đao tự động phát sáng, hướng về phía không trung đầy gió lạnh kia mà tiến tới. Chờ tất cả tối sầm lại, thanh đao biến mất trong bầu không khí đó. Rồi đột nhiên trong tiếng gió ấy, một tiếng hét thật lớn. Một đồng máu tươi nằm dưới đất bắt đầu chuyển từ đỏ rồi đen, rồi hóa chất nhảy hôi thối. Thanh đao tự trở về chui, nhưng mắt phượng không được tô sáng như lúc nhận máu từ tay chủ nhân của nó. Bầu không khí trở lại như thường. Hai gia nhân lúc ấy như trời trồng, mạ con lay họ vài cái mới tỉnh, vội kéo ông trực tộc vào nhà đóng cửa lại. Ở phía xa xa ấy, dưới cánh đồng trong bụi tre nhỏ ấy, có thứ ánh sáng màu đỏ phát ra như ánh mắt căm thù, muốn xé xác tất cả những người tồn tại trong căn nhà đối diện, nhưng không cách nào vào nhà ấy được. Do sợ hãi, sợ thanh đao nhỏ, sợ người đứng trong ngôi nhà quan sát ấy, người cao tuổi ấy toát ra hào quang không thể tiếp cận được. Ta sẽ trả thù ngay hôm nay. Nghe như tiếng gió gào thét, rồi im bặt. Kéo được ông trưởng tộc vào nhà, 2 gia nhân thở hì hộc, chắc cũng 8-9 chục ký, không mệt sao được. Thế bảo họ để ông ấy ngồi dậy rồi lấy hai lá bùa, một dán trước ngực, một đốt hơi trên mặt, chủ yếu vùng trán. Bùa thì ta được học cách sử dụng, nhưng vẽ thì chưa biết, chỉ xài bùa do thầy vẽ. Ngoằn ngoèo không có nghĩa. Bùa cũng giống như trong tivi người ta hay chiếu, cũng màu vàng y hệt, nhưng cách vẽ và nguyên liệu tạo mực vẽ thì tùy người. Nói đến đây cũng nửa đêm, thời gian trôi nhanh thật, nhưng hai người ngồi ở khoảng sân ấy không ai cảm thấy mệt hay muốn đi ngủ. Một người muốn trải lòng ra để người kia hiểu và thông cảm, còn người còn lại thì muốn biết được tất cả mọi việc khi xưa liên quan đến cha mẹ lúc còn trẻ. Tại sao mẹ lại chết? Tại sao tương lai mình đã được định sẵn từ đầu? Ở phía xa xa ấy, trên con đường mòn dẫn vào làng ấy, có một bóng trắng nhìn chăm chú hai người họ. Ánh mắt đượm buồn, không thốt được nên lời. Có những lời chưa kịp nói, có những nỗi nhớ muốn giải bày nhưng tiếc thay. Âm dương xa cách, hợp lại chỉ có hại không có lợi. Một điệu thở dài được buông ra trong gió, nó kéo dài khiến ai cũng rùng mình. Sau khi được thầy cứu giúp trên trán và ngực, ông trưởng tộc cũng không còn những vệt đen như trước đây nữa. Tinh thần có phần thoải mái hơn. Thầy đề nghị ông ở lại cơm nước nghỉ ngơi hôm sau nói chuyện, nhưng có vẻ là ông ấy gấp rút lắm không đồng ý. Tôi sang đây, trước là chào thầy, sau là muốn nhờ thầy giúp đỡ. Ông nói bằng giọng đứt đoạn khó nhọc do chưa tỉnh hẳn. Chuyện nhà ông tôi đã nắm rõ từ đầu. Tháng trước tôi có việc đi ngang xóm trên đã thấy được mùi âm khí rất nặng. Nhưng do chuyện nhà ông nên không muốn cãi ý trời mà can thiệp. Nghiệp do mình tạo trước sau gì cũng phải trả giá, trả ít hay nhiều do tâm mình hướng thiện hồi tâm hay không thôi. Oan khí toát ra từ nhà ông như vậy, chắc cái chết tức tưởi ấy cũng không đơn giản. Hôm nay ông đến cũng đúng như tôi dự định, nhưng sớm hơn ngày tôi muốn xuất phát. Nó mới vừa bị đệ tử tôi tổn thương do nó sơ ý chỉ lăm lăm vào ông. Còn sức của đệ tử tôi, cả hai đứa e là cũng không làm gì được nó. Hôm nay ở lại đây, 4 giờ sáng xuất phát. Nói rồi thầy đứng dậy vào nhà trong, rồi gọi mạ con vào bảo sắp xếp cho họ hai giường nơi cạnh phòng bếp, chuẩn bị cơm nước tiếp đái. Mạ con vâng dạ rồi chạy ù xuống phòng ấy quét dọn. Ta thì đứng ngây ngốc nhìn ba người khách lạ ấy, nét mặt ủ rũ có nét sợ sệt nhưng bất lực. Đang ngơ ngác thì nghe tiếng thầy gọi vào. Ninh đâu? Vào thầy bảo. Ninh là tên ông của em. Bây giờ con qua xóm trên, vào nhà họ Lưu, phát cho họ mỗi người một lá bùa để trong người, dán hai lá bùa ở trước cổng, hai lá ở cổng sau, rồi đêm nay con ở đó để bảo vệ họ. Sáng ta bảo mọi người sẽ tới. Đêm nay cũng không có gì nguy hiểm, nhưng ta e ngại do bị tổn thương nên nó giận muốn chút giận lên những người còn lại ở nhà. Đêm đến phải bảo mọi người vào nhà đóng cửa thật chặt, nếu nghe tiếng ta hoặc ai trong dòng tộc cũng không được mở, do nó giả dạng để dụ dỗ con mở cửa, có sơ hở sẽ hại người thôi. Lúc đó thì con cũng không chống nổi, con nhanh xuất phát kẻo tối. Nói rồi thầy giao cho ta hơn 20 lá bùa đã được xếp cẩn thận. 5 lá chưa được xếp, bỏ vào túi, ta nhanh chóng bước ra ngoài, cảm giác háo hức dâng lên chưa từng có. Ta sắp được đối mặt rồi. Mò mẫm lại trong túi, may quá không quên thanh đao nhỏ này, còn nó trong tay sợ gì ma nữ nữa. Lúc mạ con ra mở cửa cho khách, ta có lén nhìn để xem khách như thế nào, cũng vô tình nhìn thấy thanh đao nhỏ của mạ con làm nên chuyện. Bước đi trong hào hứng, nhưng đâu ai biết được đêm đó là đêm đáng sợ đầu tiên với tôi. Có đau nhưng không thể tiếp cận. Nói là xóm trên xóm dưới, nhưng hai xóm cách xa nhau quá. Đi cả buổi trưa lả người nhưng vẫn chưa tới. Cách nhau nhiều đồng ruộng quá. Lại vắng người, lâu thật lâu mới có người gánh rơm dạ đi qua. May quá tới đầu xóm rồi. Mới chập chiều tối sao hiu hắt quá vậy? Cửa đóng then cài mở đèn vậy là sao? Nó không chỉ trả thù một mình gia đình mình, còn trêu cả hàng xóm hay sao? Vừa suy nghĩ ta vừa bước đi thật nhanh đến nhà. Ngôi nhà cần đến. Vừa đến gõ cửa đã có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở. Bà nhanh miệng hỏi khi chưa kịp nhìn mặt. Ông về rồi hả? Nhanh vào nhà đi. Mà mời được thầy chưa? Thầy trả lời như thế nào? Ta ngẩn người nhìn bà ấy. Bà ấy cũng ngước lên nhìn ta, thay đổi sắc mặt, bà ái ngại hỏi. Cậu là ai? Đến đây làm gì? Ánh mắt dò xét. À, con là đệ tử của thầy Phiêu bên xóm kia. Do ông nhà nay cầu cứu thầy con có việc nên sai con đến đây trước giúp gia đình mình đêm nay. Thầy con nói sáng mai sẽ đến. Ánh mắt lại thay đổi chuyển qua mừng rỡ. Cậu vào nhà đi, vào đi. Không nói sớm làm đứng nãy giờ. Được đón tiếp như một pháp sư cao tay thật, trong lòng vui thật. Trước hết bác cho con dán bùa ở các cửa. Dán đi con, dán đi, dán bao nhiêu cũng được. Xin phép bác cho con dán luôn cổng sau như lời thầy dặn ạ. Được chứ, đi theo bác. Sau khi hoàn thành trách nhiệm cao cả, dán bùa ở cửa, ta nhờ bác gọi mọi người trong nhà lại, phát cho mỗi người một lá bùa bỏ vào người phòng thân. Xong lại như lời thầy dặn đóng cửa chặt, then cài ngồi giữa nhà dặn dò mọi người những gì thầy nói. Ai cũng gật gù, chắc đã hiểu. Trong nhà thì tiếng xì xầm xôn xao, nhưng đâu ai trong nhà biết, phía trước con đường ấy có ánh mắt đỏ rực đang dõi theo tức giận. Để ta xem tụi bây làm được những gì với thằng nhãi con đó. Tiếng gió gào rít mỗi lúc một lớn như muốn thổi bay tất cả. Đúng như sư phụ dự đoán, đêm hôm ấy không thanh bình một chút nào như tưởng tượng của ta. Gió rít từng cơn, dù bên trong nhà nhưng vẫn cảm nhận được nó muốn cuốn trôi đi tất cả. Những lá bùa nơi cánh cửa, ngôi nhà kiên cố được làm từ gỗ đắt tiền này, kể cả những con người trong ngôi nhà đó. Cuốn sạch đi, đi hết đi. Tụi bay không xứng đáng được che chở, tụi bay phải trả giá. Tiếng gào rít của gió, nhưng mọi người vẫn nghe rõ một một từng lời của gió đó. Nó không phải là tiếng gió, nó chính xác là tiếng nói, tiếng hét của cô gái nào đó mà nghe đến giọng thôi, tất cả thành viên trong nhà đều gai người, nổi óc. Nó ai oán, thầm trầm, lạnh lẽo nơi trốn xa xôi nào, làm người nghe được có cảm giác như nó đang bên cạnh. Ngoài trời thì gió mạnh, mây đen kéo tới, người trong nhà càng lúc càng toát mồ hôi nhiều hơn. Hơn 10 giờ đêm nhưng già trẻ lớn bé trong ngôi nhà đó không ai dám rời nhà chính nửa bước. Ai cũng sợ cái thứ bên ngoài cánh cổng, có màu đỏ như lửa đang nhìn chằm chằm vào nhà thôi. Cảm nhận được hết. Đừng muốn lúc nữa thì gió ngừng hẳn, không nghe động đậy gì nữa. Bà Tâm ơi! Bà Tâm là vợ trực tập họ Lưu. Mở cửa, tụi con về ông về rồi bà ơi. Mở cửa nhanh đi, tụi con sợ. Bà Tâm thót tim khi nghe gọi tên bà. Chưa kịp trả lời thì ta nhanh tay bụm miệng bà rồi. Không được trả lời, không phải người đâu. Bà Tâm im bặt, gõ cửa ngày một dồn dập. Bà ơi, tôi về rồi đây, mở cửa mau. Tôi nè, nhanh đi bà lề mề quá. Sau ta vẫn cảm thấy nó thè thè, không phải giọng đàn ông nhỉ. Bà tin bàn nghi, sợ thấy đến mà không mở cửa thì không được. Bước lòng vòng quanh nhà, ta chợt nghĩ ra. Hay ra ngoài? Không được, không thể được. Mà chắc phải thấy không? Mà không ra sao biết được đúng hay không? Ông trưởng tộc về rồi thì chắc sẽ có thầy. Đấu tranh tư tưởng hơn 15 phút, chợt nhớ ra. Ta và mạ con có ký hiệu. Nếu thầy đi sẽ không bỏ mạ con ở nhà một mình. Lại là nhiệm vụ đầu tiên, không thể bỏ ở nhà được. Lại đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Cúc cu, cúc cu, cúc cu. Ta nói lên 3 tiếng như vậy nhưng không ai trả lời. Không ký hiệu hồi đáp được phản hồi. Thôi rồi, nó đang dụ mình mở cửa không phải thầy. Ta và mạ con tuy không muốn có tình cảm, nhưng ở chung nhà không lẽ không có một lần chúng thầy đi chơi chung. Mỗi đứa ngủ một phòng, ta thì ký hiệu cúc cu 3 lần, mạ con thì éc éc 3 lần, để kiểm chứng thầy đã ngủ hay nghỉ chưa. Thông báo có tín hiệu là cùng nhau phóng ra đường, đi chơi, đi chợ, đi câu cá nướng ăn đến chiều. Vì mạ con lúc ấy hơi tròn tròn nên ta hay gọi bà là heo. Lấy ký hiệu éc éc éc cho dễ nhớ. Nói đến đây sau khóe mắt của ông cố rưng rưng, kỷ niệm đẹp quá sao dễ quên được. Chàng nguội rồi, để con vào đun nước. Ông tôi vừa xoay lưng vào bếp thì ông cố hướng ánh mắt xa về phía đầu đường nơi có bóng trắng quan sát họ từ lúc đầu mà gật đầu mỉm cười. Nụ cười tiếc nuối nhưng có phần an ủi, nhủ thầm. Đến lúc rồi bà. Thêm bình trà nóng được ông bưng ra chắc cũng hơn 11 giờ đêm rồi. Trăng cao quá, sáng quá. Nơi mảnh sân ấy, hai người đàn ông hai ly trà nóng tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Thôi xong, nó tới rồi. Tiếng đập cửa vẫn không dứt, đập kiểu này chắc bẻ cánh cửa mất thôi. Đang suy nghĩ cách đối phó, lại nghe tiếng mẹ ơi, mở cửa cho con lạnh quá mẹ ơi, mẹ ơi, Nhi lạnh mẹ ơi. Phía sau đám người trong nhà, một người phụ nữ bước ra, nước mắt giàn giụa, đang lau lại cánh cửa để mở. Nhưng không, một cánh tay từ xa kéo lại. Đàn ông là chồng người phụ nữ đó. Em, Nhi con chúng ta chết rồi, không phải đi lạc, nó chết rồi. Anh sợ em buồn nên cho em hy vọng tìm con. Nó chết sau vườn dưới giếng khô. Nói đến đây, người đàn ông đó cũng không kìm được nước mắt. Người đàn ông có vẻ ngoài sương gió, có chút bụi bặm, lại rơi nước mắt, chắc kìm nén đã lâu. Anh xin lỗi, Anh không muốn em mất hy vọng. Mỗi ngày anh nói với em anh đi tìm con, thật sự để ra mộ con. Người đàn ông khóc lớn. Chính xác là hai vợ chồng ôm nhau khóc lớn. Chuyện là hai vợ chồng này trong họ Lưu, hiếm con, khó sinh nở, hư thai nhiều lần. Nên Nhi là con cầu con khẩn, dù là con gái nhưng được cưng như vàng ngọc. Bé Nhi được 7 tuổi rất ngoan. Từ khi dòng tộc xảy ra biến cố, bé thay đổi tính tình liên tục. Lúc thì khóc, lúc thì cười, không ăn không uống, ép lắm mới ăn mà một tí lại nôn sạch. Thầy thuốc đến xem thì chỉ kê thuốc bị suy nhược, cần tĩnh dưỡng rồi ra về. Uống bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm, thuốc nam không tác dụng. Bà bé Nhi phải lặn lội lên chợ huyện mua thuốc tây. Chợ huyện cách làng hơn 50 km. Lúc đó làm gì có xe máy, đạp xe đạp, nghĩ đến thôi là đã thấy mệt rồi. Nhưng người đàn ông đó sáng sớm đã đi sớm, đến xế trưa đã về đến nhà. Thuốc nam rồi thuốc bắc, thuốc tây vẫn không thuyên giảm. Hai vợ chồng lại ủ rũ lo lắng. Bỗng vài ngày sau thì bé Nhi khỏe, ăn lại được. Ăn rất nhiều nhưng ít nói. Lâu lâu lại nói những câu vô nghĩa. Mẹ ơi, sau thế giới kia có người phụ nữ rất đẹp, nhưng cảnh vật thì màu đen không vậy mẹ? Mẹ ơi, khi nào con chết? Mẹ ơi, bác bà sắp mất đây mẹ. Mẹ Nhi chỉ nghĩ con nít nói linh tinh nên không để ý lắm. Chiều hôm ấy, bác bà bé Nhi chết thật, chết trên vũng nước mưa. Sau khi được kết luận chết do ngạt thở, nhậu say ngã vào vũng nước mưa bất tỉnh nhưng không ai cứu nên chết. Cái chết lãng xẹt nhất từ trước đến giờ. Mẹ Nhi ngờ ngợi chuyện gì đó, tức tốc chạy về nhà sau khi hóng chuyện ở chợ. Một phần về để qua phụ giúp đám tang, một phần tự dưng lòng bà như lửa đốt, như ai đốt trong lòng dạ bà. Bà vừa về đến nhà thì chồng bà cũng vừa ra khỏi cửa, giáp mặt nhau. Anh, Nhi đâu? Lúc nãy con Thảo, con anh ba qua rủ nó qua nhà chơi rồi. Nó xin đi qua chơi. Khi nào em về thì gọi nó về để hai mẹ con qua bác ba giúp đỡ hậu sự. Bà từ từ buông giỏ đi chợ ra như muốn ngất xỉu. May có chồng bà ở đó. Em sao vậy? Trúng gió hả? Bà lắp bắp. Con Thảo nghỉ hè nó về ngoại nó ở miền Trung, ở hết hè mới về. Hôm nó đi, em còn cho nó vài cái bánh bỏ túi ăn khi trên xe. Nói đến đây, mẹ Nhi òa khóc gọi tên con thảm thiết. Cha Nhi thì rụng rời tay chân không cử động được. Hai vợ chồng trấn tĩnh lại, chạy như bay đến nhà ông bà cuối xóm để tìm con. Đến nơi ông bà đập cửa, trong nhà người đàn ông cao ráo bước ra mở cửa. Ủa, anh chị qua đây có chi không? Không qua bên bác ba sao? Em định qua bác ba phụ giúp đây. Khổ, chết không ai ngờ. Em tính... Chưa kịp nói xong thì hai vợ chồng ấy chen vào hỏi. Bé Nhi con chúng tôi có ở đây không? Lúc nãy con bé có qua đây, nhưng không có bé Thảo em ở nhà nên con bé bỏ đi về rồi. Nó đi nhanh lắm, em không kịp hỏi gì hết nên nghĩ nó đi chơi. Nói đến đây thì hai vợ chồng táo hỏa chia nhau chạy khắp xóm để tìm con. Chưa kịp để người đàn ông tên ba ấy nói thêm hay thắc mắc gì, muốn lật tung cái đám ma đang diễn ra cũng không gặp. Cả xóm nháo nhào đi tìm đến tối vẫn không có kết quả. Người mẹ ấy khóc mỏi mòn ngất lên ngất xuống, nhưng lại nghĩ phải kiên cường. Chắc con đi lạc ở đâu đó nên cố gạt nước mắt đi tìm con. Đến ngày, nghe được giọng nói mình trông ngóng bấy lâu, ngựa như những mảnh tim vỡ vụn được ghép lại như cũ không dấu vết, nhưng lại không phải. Ai không đau đớn chứ? Tiếng khóc thương ai oán. Mày lừa tao, mày giết con tao, tao phải trả thù. Tụi mày biết rồi sao? Tao đây, ra đây, ra đây. Tao giết con mày đó, tao nhét nó xuống giếng đó. Nó khóc nhiều lắm, nó nói muốn về với mày, nhưng tao không cho. Vui không? Mất đi người thân vui không? Tiếng cười tiếng trả lời cứ the thé chói tai trong màn đêm ấy, ai cũng sợ. Nép vào góc nhà, người phụ nữ mất con ấy lao đến cửa đạp mạnh. Tao liều chết với mày, con quỷ yêu đáng chết kia. Mày nên chết 1 vạn lần. Ra đây, tao đây này. Cánh cửa bị đạp tung ra, gió lạnh ùa vào. Quái mùa hè gió sao lạnh vậy? Ai cũng run cầm cập. Ai cũng đoán được họ sắp gặp thứ gì. Tiếng la thất thanh vọng ra từ ngôi nhà đó. Chỉ là gió thôi mà làm gì la dữ vậy? Một người đàn ông trong nhà lên tiếng. Đúng là đàn bà, rách việc. Chú Út, chú nói đàn bà như thế nào? Đàn bà rách việc. Sao chú không nói nữa? Hiện lên trước mặt người đàn ông đó là khuôn mặt một nửa trắng toát, ánh mắt màu đen huyền, không có điểm trắng. Nửa mặt bên còn lại còn ghê sợ hơn. Nó đang giã từng mảng thịt, rơi từng mảnh nhỏ trên nền đất. Nó cứ rơi từng chút lộ ra cả xương hàm. Trả nợ đi, trả nợ cho tao. Chồng mày nợ tao quá nhiều rồi. Đến đây thì tất cả người có mặt trong ngôi nhà đó đều một phen đứng tìm, mặt xanh như lá chuối. Có ta ở đây, người không được làm hại ai. Con ma nữ kia, nhại còn phải có chút linh lực mà đòi thu phục ta. Thật là nực cười, chưa được linh thông mà đã to mồm. Ngươi biết gì về ta mà nhận xét? Ta là đệ tử chân truyền của Mao Sơn Huyền Thuật. Ma quỷ như ngươi hãy tránh ra, không thì hậu quả khó lường. Mao Sơn, ngươi chưa có khả năng đó đâu. Không thể lằng nhằng với con ma nữ này được nữa. Không đợi nó nói tiếp, lấy trong túi một đạo bùa còn sót do thể giao không ngần ngại lao về phía ma nữ đang đứng. Oái, nó đâu mất rồi? Ta ở sau lưng ngươi mà. Quay người lại thì không thấy nó đâu nữa. Đạo sĩ danh như người, không xứng với pháp thuật của ta. Nhanh như chớp lấy trong túi vải thanh đao nhỏ do thầy tặng rút ra khỏi chui. Một luồng sáng trắng vàng hiện lên. Lại là vật khí linh này. Lúc sáng do sơ suất nên ta bị thương, bây giờ không dễ vậy đâu. Đao suất. Thanh đao nhỏ lao về phía trước. Nó lại biến mất. Thanh đao lơ lửng giữa không trung rồi quay lại chui của nó. Quái, lúc sáng dễ dàng lắm mà. Oạch. Ta ngã sóng xoài trên nền đất. Nhãi con, bây giờ đến lượt các người. Chết hết đi, trả mạng gia đình ta lại đây. Mọi người trong nhà chạy toán loạn. Nó nắm được vai của người đàn ông mà nó gọi là chú Út. Các người có bùa trong người. Chợt ánh sáng lóe lên, phóng thẳng vào người đàn ông đó. Bùa cháy rực. Loại bùa yếu như thế mà cũng dùng. Đem đi trị bệnh đi. Người đàn ông đó chết đứng. Ngươi chết đi. Vừa dứt câu, đôi người đàn ông rơi lăn nóc giữa nền nhà, máu bắn ra từ phía. Không! Người vợ lao lại ôm cái xác không đầu của chồng mà gào thét. Sao người ác quá vậy? Hai con ta, bây giờ là chồng ta. Người giết ta luôn đi. Nếu người muốn. Nhưng không, ta muốn người đau khổ, sống không bằng chết. Đang lúc ma nữ tranh cãi với người phụ nữ đau khổ ấy, quan sát trong nhà có để một hòn đá trên bàn, hình như đá kiểu như một viên ngọc để hút khí linh tốt vào nhà. Đúng rồi, lại lấy một đạo bùa trong túi ra, dán vào hòn đá, niệm chú. Om, xin hư ta, xin cứu Umbahita, Umbalama. Tạm dịch là ấn, sơn thần ngự, sơn thần xuất, chuyển. Sao vẫn không thấy gì? Cầu sơn thần để đẩy lùi yêu ma là huyền thuật cơ bản, sao không làm được? Trên trán ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lo sợ, ta lo sợ, phải vận khí, không được mất tập trung, không tạp niệm, không oán giận. Phù, thở ra, thử lần nữa. Vừa đọc xong câu thần chú, hòn đá ấy rung lên. Từ trong hòn đá phóng ra một làn ánh sáng màu cam. Hiện thân rồi, hiện thân rồi. Vui sướng không thốt nên lời, cuối cùng cũng được rồi. Trong mắt ta, một vị giống như tướng ngày xưa, tay cầm binh khí, đầu đội mũ vàng đứng sừng sững. Oách, mà nữ kia sơn thần đến rồi còn không mau bái lạy. Nhãi con ghê giỏi, được cả sơn thần cơ à. Tâm lúc cầu và khiển không được dao động vẫn phải niệm chú. Vị sơn thần lao đến, mà nữ né được. Uầy, sơn thần bị đánh lén sau lưng rồi. Còn ma nữ này không phải ma nữa, oan khí quá nhiều thành quỷ rồi, sơn thần chắc không đấu lại. Nhưng phải thử. Tiếp tục niệm chú, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Tâm ta động rồi, ta sợ rồi. Đột nhiên sơn thần biến mất. Chết rồi, tâm không tịnh được. Thầy ơi cứu con. Nhãi con, làm tiếp đi, trổ hết linh lực ra đi. Từ phía sau ngoài cổng, một vòng càn khôn phát sáng bay thẳng vào giữa nhà, nơi con quỷ ấy đang kề nhào. Trúng ngực nó rồi, sư phụ đến rồi, sợ quá. Con quỷ nữ ấy phun ra một nhúm máu tươi, cũng như lúc sáng, rồi biến lại màu đen, rồi thành chất nhầy hôi thối. Ta lại sơ suất rồi. Biến, nó biến mất giữa nhà như chưa tồn tại. Sư phụ bước vào, như ta dự đoán. Con làm tốt hơn nhiều rồi. Sao sư phụ để con một mình ở đây? Mà con lại được một phen cười chê. Chưa kịp nói gì thì sư phụ tiến đến cái xác mất đầu, và người phụ nữ nằm giữa nhà đốt một đạo bùa thành tro, rồi lấy tro ấn vào nơi ngực của cái xác. Được rồi, người chết cũng chết rồi. Ông do nghiệp, tạo thì trả, nhân quả báo ứng không tránh được. Phía xa nơi bụi tre, có hai bóng trắng, một lớn một nhỏ. Bóng trắng lớn nắm tay bóng trắng nhỏ, lắc đầu rồi biến mất. Nhưng hành động đó đã được sư phụ nắm rõ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù trách sư phụ đến muộn, xem tí xong đời với con ma nữ đó rồi, nhưng ta biết sư phụ có tính toán, có sắp xếp. Lấy đức làm đầu, nếu có thể quay đầu thì sư phụ không từ chối, cho nó thêm cơ hội vậy. Sư phụ đến nơi, sau lưng thầy là mạ con, hai gia nhân và ông trưởng tộc. Thân sắc ông trưởng tộc tốt lên hẳn trông thấy, nhưng trên vầng trán vẫn xuất hiện một vệt đen không hết vậy nhỉ. Thắc mắc nhưng không nói ra được, để cơ hội hỏi sư phụ vậy. Ông trưởng tộc vào nhà sắp xếp hậu sự cho người trong họ vừa mới chết, rồi quay sang căn dặn gia nhân dọn phòng và thức ăn tiếp đón khách. Trời cũng gần sáng rồi. Hậu sự được diễn ra nhanh chóng, không khí trong họ Lưu càng nặng nề hơn. Ai cũng sợ cái kết của mình như người vừa nằm xuống ngôi mộ vừa lấp đất ấy. Thật đáng sợ. Như sư phụ đoán thì cái kết không đơn giản mới sinh ra oán khí như vậy. Nhưng ông trưởng tộc ấy nửa câu vẫn không hé lộ. Ông ấy chỉ nói với sư phụ là người con gái thành quỷ ấy là người trong tộc, sinh ra do em họ của ông, nhưng không có cha. Từ đầu sinh ra đã có làn da trắng và ánh mắt màu xanh lá. Ai cũng thấy sợ, vì cả đời họ chưa bao giờ thấy ai có mắt màu như vậy. Đứa bé sinh ra khóc nhiều, khó bú, ngày càng to tóp. Thế là cả họ sinh nghi, vừa mất mặt vì có người trong nhà chửa hoang, lại sinh ra loài vật có mắt của linh miêu, một loài không có gì tốt lành. Sau đó không biết họ mời đâu ra ông thầy Pháp ở đâu về. Vừa thấy đứa bé, ông thầy thốt lên: nó là sinh vật của âm giới, ánh mắt giết người, mang họa cho cả tộc. Cách giải quyết duy nhất là phải chôn sống cả mẹ và con, vì người mẹ bị nhiễm âm khí cực lớn nên mới sinh ra loài như vậy. Các tộc bàn bạc cuối cùng đưa ra quyết định làm theo lời thầy Pháp sư dòm ấy nói. Ngày rằm tháng 7 năm đó, trong ánh lửa của những ngọn đuốc rọi sáng cả một vùng đất trống, nhà họ Lưu tập trung không thiếu một ai. Người khác họ trong xóm cũng loe ngoe vài người, chủ yếu là đàn ông, vì phụ nữ và trẻ con sợ nên không dám đến xem. Một cái hố sâu khoảng 3 mét được nhiều thanh niên đào tích cực chưa đầy nửa tiếng đã hoàn thành. Phía gần đó tiếng đứa trẻ khóc vang cả một góc trời. Người mẹ bất hạnh đó thì ánh mắt vô hồn, không rơi nước mắt nhưng nhìn rất cay đắng. Số phận của người phụ nữ bị lừa gạt tình cảm, lừa gạt tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn. Tâm can đứt đoạn không còn gì để nói. Cố gắng sống tới thời khắc này vì nghĩ cho sinh linh trong bụng, nhưng bây giờ thì hết rồi, nó cũng đáng thương như mạ nó. Thôi thì ông trời đã muốn tiệt đường thì ai giúp được nữa. Nhắm mắt xuôi tay để tùy trời quyết định. Người mẹ được đẩy xuống hố nhanh chóng được lấp đầy đất lên thân thể đáng thương ấy. Không một tiếng oán trách, không than vãn, chỉ nghe tiếng thở dài thật mạnh, rồi tất cả chìm trong tiếng từng sảng đất va chạm nhau, kết thúc một đời đau khổ. Tiếp đến đứa bé được thầy pháp sư ấy dán một đạo bùa nơi ngực rồi ra lệnh chôn sống. Đột nhiên sấm chớp vang trời, gió cuồn cuộn, cả những người đứng giữa đất trống ấy đứng không vững muốn ngã nhào. Mưa rồi. Gió cuốn trôi lá bùa trên ngực đứa bé, một tiếng sét vang trời đánh vào nơi ông pháp sư đang đứng. Pháp sư chết do sét đánh, anh ấy sợ bỏ chạy thục mạng để đứa bé lại trên nền đất. Tiếng khóc nó im bặt. Nơi đó một bà lão tóc trắng bồng đứa bé lên đi về hướng ngôi làng, bỏ lại xác pháp sư giữa đồng chết đứng. Hôm sau mới có người đến đưa xác ông pháp sư ấy về, chết không nhắm mắt, miệng mũi máu tươi tanh nồng. Quả báo nhãn tiền, vì đồng tiền mà thiếu hiểu biết giết chết người. Đứa bé thì không thấy xuất hiện, mọi người nghĩ nó bị chó tha hay kiến ăn rồi. Một đêm mưa ở ngoài trống. Ba hôm sau đứa bé được bà lão đưa tới nhà của nó. Ai cũng kinh ngạc. Con cháu nhà này thì do nhà này nuôi dưỡng, già này thấy tội nghiệp nên đem về chăm sóc mấy hôm nay, giờ xin trả lại cho mọi người. Lá rụng về cội. Lại có cuộc hợp tộc Lưu để bàn bạc ai sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ mắt xanh đó. Trong họ không ai dám nhận, ai cũng đùn đẩy. Cuối cùng họ quyết định xin bà cụ ấy ở lại, họ sẽ cung cấp thực phẩm, quần áo, nhà ở cho cụ đến cuối đời, chỉ mong bà cụ chăm đứa bé đó. Chần chừ một lát, bà cụ quyết định ở lại nuôi dưỡng nó bằng trợ cấp của cả họ. 17 năm sau, đứa bé ấy đã lớn trở nên rất xinh đẹp phồng phao. Nó biết rõ về cái chết của mẹ nó do được bà cụ kể lại. Nó hận họ giết mẹ nó, nhưng vẫn không thể trả thù được, phải giữ mạng để chờ cha nó về. Nó vẫn nuôi hy vọng như vậy. Nó có tình cảm với anh Mõ trong làng. Anh Mõ cũng vậy. Anh Mõ không sợ ánh mắt màu lạ ấy. Càng nhìn anh càng thấy nó đẹp. Anh Mõ bạo gan đến xin trưởng tộc để cưới nó. Ông ấy khi nghe mừng như mắt được vàng, cuối cùng tai họa có người rước đi. Đám cưới nhỏ đơn sơ được diễn ra nhanh chóng, thế là họ sống với nhau được nửa năm. Đứa bé mắt xanh ngày nào sắp được làm mẹ, nhưng lại ở chỗ từ khi được gả cho anh Mõ, ánh mắt xanh ấy nhạt dần rồi chuyển sang màu đen như người bình thường. Nhìn kỹ đứa bé năm nào nay thật xinh đẹp mỹ miều. Người xưa có câu hồng nhan bạc mệnh quả không sai. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch xảy đến. Anh Mõ chết, bị người nào đó đập vào đầu, đập đến nát bét, không nhìn rõ mặt mũi. Nó ôm xác chồng ngồi khóc thảm thiết, khóc từ ngày này qua ngày khác, rồi chuyện xấu lại xảy ra. Cái thai 6 tháng đó bị sảy, nó trôi tuột ra, có chân tay mắt mũi đầy đủ, nhưng không còn thở nữa. Trong vòng chưa đầy nửa tháng mất chồng, mất con, còn gì đau khổ hơn. Nó không thiết ăn, thiết uống nữa, chỉ mong được chết. Cuối cùng ông trời nghe lời nó thật. Nó chết, chết thật thảm thương, bị hiếp đến chết, rách cả bụng, thấy cả nội tạng. Tội ác đó được bắt đầu từ những người ngày xưa ghét nó, những người nó gọi là anh, là chú, là bác, thay phiền nhau hãm hiếp nó đến chết. Còn anh Mõ do nghe được cuộc bàn bạc thú tình đó, anh vô tình để bị lộ, bị chúng bắt lại đánh đến chết. Thế là kết thúc cuộc đời cay đắng đó. Anh Mõ thì chấp nhận số phận đó, còn nó không phục, quyết phải trả thù cho mẹ, cho chồng, cho con, nhưng cũng chính cho chính nó. Oan khí cao 9 tầng mây cũng không hết. Những phần trên do bà cụ nuôi đứa bé ấy kể lại với sư phụ, còn trong tộc không ai hé nửa lời. Sư phụ nắm rõ chuyện này, biết rõ tội ác này, nhưng muốn để họ thành tâm sám hối, để xin người đã khuất với lửa giận dữ ấy thật không dễ. Nếu thật sự ra tay mạnh, e rằng quỷ nữ ấy không thể siêu thoát. Sư phụ cho cơ hội nhưng họ vẫn không biết, vẫn xem mình như vô tội. Nghiệp báo phải nhận. Sáng 15 ấy họ lưu lại cô hung tin, tất cả đàn ông trong họ đều đã chết, mất đầu, nhưng người chết trước, mắt mở trừng trừng đáng sợ. Tiếng khóc vang khắp xóm, cả xóm phủ đầy màu trắng tang tóc. Phải trả thôi, ta không nhúng tay vào được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, con quỷ ấy muốn giết hết, giết cả phụ nữ trẻ con. Sư phụ không thể làm ngơ nữa, sư phụ gọi ta và mạ con vào. Các con đến từng nhà có tang dán bùa vào quan tài, rồi cho hạ huyệt, không khéo linh hồn lại làm tay sai cho nó. Xong việc gọi tất cả những người còn sống, già trẻ lớn bé, tập hợp đến đây. Khi xong việc, mọi người cũng tập trung đông đủ. Họ nhìn ta, mạ con bằng ánh mắt khinh bỉ. Có tiếng một người phụ nữ chưa dứt khóc, tưởng rước thầy về tưởng cứu. Chết cả họ rồi, từ nay phải ra sao? Để mọi người khóc được một lúc thì sư phụ lên tiếng. Ta đến đây để giúp, nhưng các người không thành thật. Ta nên giúp thế nào đây? Ta thừa biết, các người biết tội ác đó, nhưng vẫn im lặng, đồng nghĩa với việc bao che. Nếu các người rơi vào hoàn cảnh như vậy thì sẽ hành xử như thế nào? Ta giúp, nhưng không đồng nghĩa không có báo ứng. Ai cũng im bặt, không nghe khóc nữa. Ai làm người đó trả giá rồi. Bây giờ chỉ còn người vô tội nhất là trẻ con. Ta giúp để duy trì họ lưu là đủ lắm rồi. Pháp sư cũng lấy nhân quả lên làm đầu, không thể để cái ác lấn lướt được. Theo ta bói quẻ thì đêm này vẫn có cuộc đẫm máu xảy ra. Nếu ta không can thiệp, họ lưu đừng mong có hậu nhân sau này. Dứt lời nghe vài lời xì xầm, rồi họ cúi người, quỳ rạp trước mặt sư phụ, ta và mạ con. Xin các người hãy giúp chúng tôi biết sai rồi. Thôi được rồi, không khóc nữa. Tất cả đêm nay ở đây, nó sắp đến rồi, ta cần chuẩn bị. Nói đoạn sư phụ căn dặn ta và mạ con tiếp tục dán bùa nơi cửa, dán nhiều hơn, rồi sư phụ bỏ ra ngoài không biết đi đâu. Ta và mạ con vâng lời dán từ nhà ra cổng. Ra tới cổng cái thì cũng chiều tà, mải mê dán rồi nói chuyện không biết từ xa có luồng gió lạ. Nhấc bổng ta và mạ con lên bóp vào cổ. Khó thở quá. Sắp chết sao? Khóc trong lòng vậy. Mạ con không nói được, chỉ vùng vẫy nơi không trung. May mắn có thanh đao trong túi, xoẹt, chém vào gió, không thấy máu hay thứ gì. Như những lần trước, chỉ thấy ta và mạ con rơi từ cao xuống, bịch, ê ẩm cả người. Những người trong nhà thấy được cảnh đó vội đóng cửa, nhốt ta và mạ con ở bên ngoài với con quỷ ấy. Ta không liên can các người, khôn hồn cút mau. Không, ta và sư phụ phải cứu người. Mạ con lên tiếng. Sao nghe êm tai mà đầy uy lực quá. Nó lao tới, may là né kịp. Lúc ấy mạ con cũng đã thủ sẵn đao phượng nhỏ trong tay. Xông lên, bị nó đẩy lật nhào. Đau ngắn quá, sao tiếp cận đây? Ta và Mã Con áp lưng vào nhau nhìn từ phía. Sao không thấy gì? Xương trắng không vậy? Cắt tay, lấy máu nhan. Âm thanh nhỏ vang lên, máu được nhỏ vào đuôi mắt. Thấy rồi. Ta vui mừng hét lên. Nó trước mặt kìa, né ra. Mã Con hét lên, đẩy ta ra xa. Mẹ con bị nó bắt, tiếp tục bị bóp cổ đưa lên không trung. Làm sao đây? Ta gắng hết sức ngồi dậy. Ta giết ngươi, thả sư muội ta ra. Sư muội. Mã Con liếc ta nhưng không đồng ý. Phập. Ta bị ngã, không đâm trúng được gì. Đao nhỏ cắm vào bàn tay, máu tua ra, ướt thành đao. Chợt thanh đao lóe lên, rút ra khỏi tay, nó lao vào con quỷ, sượt qua da mặt của nó. Mã Con lại một lần nữa rơi xuống. Bịch. Đau điếng. Khi nó vừa định tiến tới, phía xa vòng càn khôn xuất hiện. Sư phụ về rồi. Nhưng không trúng con quỷ, nó nhảy ra né được. Yêu ma phường nào sao đến hại nhân gian? Ngươi nên biết chỗ của mình mà về. Cuối cùng cũng gặp. Ta và thầy không thù oán, ta chỉ muốn trả thù cho gia đình ta. Mong thầy toại nguyện. Con quỷ ấy thấy được pháp lực của thầy, nó không phải đối thủ. Nó tu luyện chưa lâu, chỉ do oan khí mà hóa quỷ. Không được. Người sai đã trả mạng, chỉ còn người vô tội. Họ đã sống không bằng chết rồi. Mất người thân đau khổ lắm rồi. Ta không thể để ngươi tắc quái được. Nhưng... Nó chưa nói hết lời, bóng trắng khác đã xuất hiện. Là bóng anh mó. Bóng trắng ấy quỳ dạp cúi lại sư phụ, mong thầy bỏ qua cho vợ con. Dầu uất ức mà hóa quỷ, nhìn cô ấy như vậy con cũng không thể đi đầu thai được. Thật sự rất đau lòng. Anh chưa đi sao? Sao em tìm anh không được? Còn em đâu? Từ xa bóng trắng nhỏ xuất hiện u ớ, không phát ra tiếng, nhưng chắc là con của họ. Con biết lỗi rồi. Con mong thầy độ hóa để gia đình con sớm được siêu thoát. Con sai rồi. Ba bóng trắng ôm chầm lấy nhau, khóc, âm thanh thật ghê rợn. Nó cứ văng vẳng bên tai không dứt. Thôi được rồi, nợ đã trả, người cũng đã báo thù. Nhưng người có được đầu thai không thì do Diêm Vương quyết định, không đến lượt ta. Nay ta cầu âm sai dẫn các người về âm phủ đánh đoạt. Kết thúc ở đây, nếu không muốn bị hồn phi phách tán. Con hiểu rồi, con đội ơn thầy. Ánh mắt ấy không còn màu đỏ lửa nữa, thay vào ánh mắt đen láy đẹp mê hồn. Ta buột miệng thốt lên. Thật đẹp. Mà nữ ấy tiến lại gần. Xin lỗi hai vị, ta sai rồi. Không sao đâu. Mạ Con lên tiếng. Mong người có thể chuyển kiếp làm người bình thường. Cảm ơn hai vị. Trong lúc đó sư phụ lấy ra một đạo bùa lẩm nhẩm niệm chú ấn. Hai quỷ sai âm phủ xuất hiện, dẫn ba bóng trắng ấy khuất xa. Sư phụ tính toán hết rồi. Sao để tụi con va chạm như vậy? Thật đau cả người. Ta không làm như vậy hai con trưởng thành sao? Ta thấy con ma nữ ấy còn lý trí không đến độ giết hai con, nên để thử sức hai con vậy. Hủ chết con rồi. Lỡ cho sư phụ tính sai, chắc chúng con giờ thành ma rồi. Ta không tính sai. Sau chuyện này ta thấy nên mở linh thông cho các con rồi. Linh thông? Có nghe ma nữ nói qua nhưng không biết là gì. 12 tháng sau sẽ tiến hành linh thông. Nói xong sư phụ bỏ vào nhà, bảo ta và Mã Con đứng ngoài ngơ ngác. Linh thông là gì nhỉ? Đến 12 tháng sau sẽ biết. Ôi, thế là giải quyết xong một câu chuyện buồn. Nghĩ lại Mã Con thật là dũng cảm, không sợ con ma nữ ấy tí nào. Làm con trai như ta phải ngại ngùng lấm lét, không dám nhìn thẳng vì ngại. Này sư huynh. Hả, em nói gì? Gọi ta là sư huynh á? Chịu rồi sao? Thật không thể tin được. Dù sao thì anh cũng đến trước tôi, nên gọi sư huynh cũng không thua thiệt cho lắm. Với sư huynh này sẽ giúp tâm bảo vệ cho sư muội đáng yêu này. Mạ Con đỏ mặt, hai má đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng. Cảm ơn sư huynh đã cố cứu ta, cho dù không thành công, bị vấp té. Thôi muội đừng nói nữa, coi như chưa thấy gì đi. Nói rồi quay lưng bỏ đi, chạy ánh mắt dò xét Mạ Con đang nhìn ta khi ta đang bị mất mặt. Nhưng sao trong lòng cảm thấy vui sướng thế không biết. Thật ra tiểu muội này đáng yêu thật. Có ra ngoài với sư phụ nhiều lần gặp nhiều cô gái, nhưng sao không động tâm như vậy. Cố gắng lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Nhủ lòng không được, không kết. Cuối cùng cũng đến ngày 11 âm lịch. Mai là được linh thông rồi. Là làm gì nhỉ? Đang thắc mắc suy nghĩ thì được sư phụ gọi vào. Bước vào nhà thì đã có Mạ Con ở đó, liếc mắt nhìn nhau. Các con chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị các thứ ta dặn. Đúng 5 giờ sáng tập hợp giữa nhà theo ta để chuẩn bị làm việc nên làm. Linh thông để làm gì nhỉ? phải tranh thủ chuẩn bị ngay lời sư phụ mới được. Không ai nói ai, nhưng ta và mạ con có chung tâm trạng, thắc mắc và hào hứng. Cuộc sống đôi khi được thú vị lên đôi chút rồi. Sáng hôm sau đúng 5 giờ đã có mặt đầy đủ. Nói thật ra là ta và mạ con không ngủ được thao thức đến 5 giờ. Được sư phụ dẫn đến chỗ đất trống, cao, đặc biệt không bị gì che khuất, cứ như là sư phụ dẫn đi ngắm bình minh vậy. Nói rồi sư phụ bày bàn cúng ra, trên bàn có nhang, đèn, nến. Cũng gần 6 giờ rồi. Các con ngồi thiền xuống, tâm tịnh, không suy nghĩ, chỉ ngồi yên thôi. Sau đó sư phụ thắp nhang đốt đèn. Khi ánh nắng bắt đầu rọi vào người ta và mạ con, thì sư phụ cũng đồng thời lắc chuông liên tục và đi xung quanh ta và mạ con khoảng vài phút, chắc được hơn 20 vòng. Lúc sư phụ xoay vòng xung quanh ta có nghe sư phụ niệm chú. Nhất phiến, nhị phiến, tam phiến, tứ phiến, ngũ phiến, lục phiến, thất bát phiến, kỳ nhân tâm tịnh hà tu tạng, thất phiến khai thông cửu thiên trần. Sư phụ đọc nhiều lần lắc chuông liên tục đi xung quanh ta và mạ con. Khi mặt trời lên đã đủ cao, rọi sáng tất cả thì là lúc sư phụ ngừng lại. Một ánh sáng màu trắng thật to lớn phóng thẳng vào đầu ta và mạ con. Đã xong, các con được linh thông rồi. Từ nay có thể dễ dàng học được đạo thuật cũng như là hiểu được hàm ý trong bùa chú. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ truyền lại những gì ta biết cho các con. Các con cũng nên nhớ những gì đã hứa khi bái tổ. Dạ, sư phụ yên tâm ạ. Ta và mạ con đồng thanh trả lời. Sao nghe nơi trán hơi đau nhỉ, như là ai chọi đá vậy. Thu dọn về đến nhà, ta bám theo sư phụ để hỏi về linh thông là gì, để làm gì thì sư phụ cũng giải thích. Sư phụ là người sinh vào giờ âm ngày âm, tháng âm, nên là kỳ nhân, ngàn người có một. Trước kia sư phụ không cần được linh thông vì người đã được chọn làm kỳ nhân rồi. Từ trí tuệ đến sức lực đều hơn người. Những người được linh thông sẽ mất đi 2 năm tuổi thọ, sống cô độc, dễ chết yểu. Ai trái với những quy luật đó, chẳng hạn như có gia đình, thì vợ chồng, một trong hai phải chết sớm, không sống với nhau đến răng long đầu bạc được. Trái mệnh thì cánh cửa linh thông của các con sẽ từ từ khép lại, không còn đạo thuật nữa. Nhân lại thứ này sẽ mất thứ kia, quy luật nhân gian không thể tránh khỏi. Đã hiểu rồi sư phụ, tụi con sẽ cố gắng thực hiện. Sao vừa mới vui vì được linh thông, nhưng sao có gì đó đè nặng trong lòng. Trong tâm lúc ấy thật tình chỉ nghĩ đến tiểu sư muội đáng yêu, má đỏ hồng. Sau bao nhiêu ngày học hỏi đạo thuật, bùa chú, luyện âm mình, ta phải ngạc nhiên với độ nhạy bén hiểu biết của mình. Được linh thông tốt thật, học dễ hiểu, tiếp thu nhanh, không bị sư phụ gõ đầu như trước nữa. Hôm nay hai con xuống tỉnh B để thu phục con ma nơi ngôi nhà hoang ở đó. Nó tắc quái nhiều rồi. Nay ta có duyên dạy được hai đệ tử, các con thay ta đến đó để thu phục nó về. Nếu có thể độ hóa thì không cần giết, nếu không thể thì dùng đao nhỏ mà cho nó hồn phi phách tán để không hại chúng sanh. Dạ, tụi con biết rồi. Tụi con đi ngay đây sư phụ. Lại có nhiệm vụ, phải lên đường sớm mới được. Chuẩn bị xong chạy nhanh như bay ra cửa. Sư muội ơi, nhanh lên, trễ lắm rồi. Hiếm khi thấy sư huynh năng nổ như vậy. Thôi ta đi. Cùng nhau bước đi khỏi nhà, trong lòng vui sướng lẫn hồi hộp. Ta và em ấy được ở riêng, có thời gian riêng tư, tạm thời bỏ qua nghiệt duyên gì đó đi, sống hết mình là được, ta tự nhủ. Phía sau lưng sư phụ đứng nhìn theo lắc đầu. Không thể tránh được, kiếp số an bài rồi. Một đoạn đường dài nhưng chẳng ai nói câu nào. Tiểu sư muội giận ta sao? Không, tại ta không biết nên nói gì. Muội không biết nói gì, sư huynh thông cảm. Không sao đâu, thôi đi nhanh đi, phía trước có xe chở rơm, ta đi nhờ một đoạn cho nhanh, lâu quá rồi. Cuối cùng cũng tới thị trấn Yên Bình. Không có gì thể hiện nó bị xáo trộn bởi âm khí, hiền hòa, con người thân thiện. Hai người dễ xin vào một nhà người dân để ở lại qua đêm. Ngôi nhà yên ắng quá, nhưng sao âm khí lại nặng hơn bình thường. Càng đi cuối con đường, âm khí tích càng nặng. Ta quyết định sẽ ở lại để tìm ra nguyên nhân khiến nơi này như vậy. May mắn chọn chúng ngôi nhà đó. Nó không được như ta tưởng tượng. Ta nghĩ chỉ là hồn ma vất vưởng, còn nỗi oan nên nán lại nhân gian tạo ra âm khí. Nhưng không, nó là quỷ. Chính xác là quỷ nhập tràng. Nó nhập vào người phụ nữ trẻ tuổi, yêu mệnh. Nhưng người nhà thì không hề hay biết sự tồn tại của nó. Chỉ nghĩ phụ nữ mang thai nên thay đổi tính tình. Họ nào biết họ sống chung với quỷ. Thức ăn sống luôn bị mất liên tục. Cá rộng trong chậu bị cắn nát, gà nuôi trong chuồng thì bị cắn đứt đầu, hút cạn huyết. nhưng họ đơn giản nghĩ do chuột cắn hay một loại nào đó phá, tìm cách rào lại nhưng không thể nào cản được, nên họ không nuôi thú vật nữa. Càng ngày người phụ nữ trong phòng kín ấy đòi ăn nhiều hơn, những con vật xung quanh hàng xóm cũng mất dần, không dấu vết. Hoang mang thật sự, nhưng làm sao họ nghĩ được gần bên họ có một thứ sinh vật sống, không chết. Ngày mới tới, ta cũng không biết do trước giờ không va chạm nhiều, nhưng nay chứng kiến tận mắt, ta còn hoang mang không biết xử lý thế nào. Rõ ràng sư phụ sai đến xử lý oan hồn bình thường, nhưng sao giờ lại là quỷ? Không phải bình thường, nó nhập vào xác người. Càng nghĩ càng khó, trước tiên phải lấy lòng tin của họ, gần gũi rồi tiếp cận, sau đó mới nói cho họ hiểu được. Ngông cuồng tự nhận là pháp sư làm liều có khi bị đánh chết trước con quỷ ấy. Gia súc, gia cầm phạm vi gần đây dần cạn kiệt, không đoán sai thì nó sắp hành động, ảnh hưởng đến con người rồi. Phải tạo niềm tin, nhưng phải bảo vệ họ. Nghĩ nát óc, cuối cùng ta và mạ con xin vào ở ngôi nhà của con quỷ đang sinh sống. Dường như biết sự hiện diện của pháp sư đến, đêm đến nghe được tiếng gầm gừ của nó nhiều hơn. Phải làm gì trước bây giờ? Cả hai cố gắng suy nghĩ, phải chi có sư phụ ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Đêm đầu tiên ở lại, không khí bao trùm bằng không gian tĩnh mịch, lâu lâu lại nghe đâu đó có tiếng gầm gừ nho nhỏ, tiếng đổ vỡ bát đũa làm cho không khí đã vốn âm u nay còn ghê rợn hơn. Âm thanh phát ra từ một căn phòng tối gần mép đường lối vào vườn cây, âm thanh đó khiến ai nghe rõ được chắc cũng sẽ giật thót tim. Cũng như mọi khi, sinh hoạt trong gia đình ta xin ở nhờ lại cũng vẫn bình thường như bao nhà khác. Cơm nước thật sớm, vừa tôi đến là họ đã tắt đèn khóa cửa đi ngủ. Dường như chuyện mất gà vịt, gia súc gần đây khiến mọi người hoang mang nhưng chưa tìm được lý do. Nếu nghĩ được lý do thì sẽ nghĩ đến những thứ không tốt. Nếu đã không tốt thì nên tránh xa, tránh bớt liên lụy. Đúng như họ nghĩ, đêm hôm ấy ta và mạ con rón rén đến căn phòng ấy. Phòng có nến, rọi sáng được một góc phòng, nhưng nhìn vào tuyệt nhiên không có ai. Cửa phòng thì đóng chặt. Quái lạ, từ lúc đến đến giờ chưa thấy người trong phòng đó bước ra. Bây giờ lại không thấy. Đêm tối như vậy, thân nữ nhi sao dám ra ngoài bây giờ? Đang suy nghĩ miên man, chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua, kéo theo đó một mùi hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Căn phòng thì không có ai, nghe mùi hôi thối đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó đang hành động dưới bóng tối này. Ta và mạ con lần theo mùi hôi đó mà đi ngược lại hướng gió. Mùi bắt đầu ở góc vườn, giáp ranh với vườn của hàng xóm. Đi càng gần thì mùi càng khó chịu, xen lẫn mùi tanh của máu nồng hơn. Đột nhiên mạ con khựng lại, nói không nên lời, chỉ tay về phía vườn cây. Một cặp mắt long lanh sáng rực màu xanh giữa khu vườn. Nó không biết sự xuất hiện của hai người gần đó, vẫn cắm cúi đào bới thứ gì ở dưới đất. Rón rén lại gần hơn, một cảnh tượng đủ để người vừa mới ăn xong bữa tối như ta có cảm giác muốn nôn sạch. Dưới ánh mắt ấy, trong thân hình một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc dài ngang vai, mái tóc được bết dính bởi thứ gì đó, hàm răng máu me còn dính lại một chút thịt sống. Phía tay vật thể ấy đang bới bóc thứ gì. Nhìn kỹ, ôi, nó đang bới xác của một con chó đã chết. Máu tươi văng khắp nơi, nó đang tìm nội tạng của con chó. Dường như đã tìm được thứ nó muốn, giờ cao lên, những khúc ruột của con chó lòng thòng còn vướng một chút nơi thân xác con chó. Giật mạnh một cái, toàn bộ nội tạng hầu như nằm gọn trong vòng tay sinh vật lạ đó. Bắt đầu bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, âm thanh như vừa ăn cơm vừa húp canh. Uệ, mà lời bụng miệng không kịp là nó nghe rồi. Phía bên đây ta và mạ con chết đứng, dường như chuyện đang xảy ra trước mắt quá sức tưởng tượng, không ai nói được câu nào. Khẽ động đậy, ta tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Âm thanh cành cây bị gãy vang lên giữa sự yên tĩnh đáng sợ. Chợt ánh mắt sáng rực màu xanh ấy quay ngoắt lại nhìn ta và mạ con. Sau ánh mắt trông đáng sợ quá, không chần chừ thêm, chúng ta rút hai thanh đao nhỏ ra. Sao kỳ vậy? Nếu là yêu ma thấy được hai thanh đao nhỏ này, ít ra cũng kiêng nể vài phần. Còn con quỷ này cứ đứng trơ ra, dương ánh mắt đáng sợ về phía con người. Nó không sợ đau này, thò tay vào túi rút ra một đạo bùa trừ ma, tiến chậm về phía sinh vật ấy. Nó né ra cái cây phía sau, nó sợ bùa. Ta chạy như bay lại gần, mong thu phục được nó dù chưa bao giờ đối mặt. Nó quay đầu lao vào bóng tối giữa không gian đó, chợt im lặng, im lặng đến đáng sợ. Ta định đuổi theo nhưng mạ con đã ngăn cản lại. Sư huynh tính làm gì? Bây giờ ta chưa biết nó là gì. Muội thấy nó không sợ thanh đao, e rằng đuổi theo có hại không có lợi. Bây giờ ta xóa dấu chân của chúng ta, xác con chó vẫn để yên đây. Lối đi này nếu chủ nhà không phát hiện thì chủ khu vườn bên cạnh cũng sẽ thấy. Lúc đó họ đã có nghi ngờ, ta sẽ trình bày, Như vậy họ sẽ dễ hiểu hơn. Chuyện bây giờ chúng ta nên làm là quay lại phòng, đợi trời sáng xem động tĩnh của mọi người thế nào rồi mới tiến hành. Ta gật gù vẻ đồng ý. Bây giờ xóa dấu chân như thế nào? Huynh giúp ta bẻ nhánh cây to đi, ta có cách. Xoay người đi về lối đi lúc nãy, kéo nhanh cây phía sau sẽ không còn dấu chân nữa. Muội thông minh thật. Hai người chúng ta rời khỏi khu vườn, nhưng không biết được phía cành cây cách đó vài chục mét, ánh mắt xanh đó nhìn chằm chằm vào bọn ta như muốn xé toạc hai thân hình đó ra, lôi nội tạng mà ngấu nghiến cho hà giận. Sáng hôm sau, như mạ con dự đoán, khoảng 8 giờ sáng, lão bà nhà đó ra vườn hái rau thì phát hiện xác con chó hàng xóm bị xé toạc, mòi nội tạng thì mất. Hét toáng lên, cả nhà ùa ra xem. Ai cũng lắc đầu không hiểu lý do. Nhà hàng xóm thì mất chó nên đi tìm, nhận được tin cũng ra xem phải chó nhà mình không. Xác nhận đúng của mình, họ tức tốc bọc lại đem về sau vườn chôn, nhưng không nói câu nào, như sợ thứ gì đó không dám nói ra. Mọi người đang hoang mang thì mạ con bước ra nói vài lời. Hôm nay chúng con xin mạn phép, xin mọi người trong gia đình cho chúng con chút thời gian để nói về vấn đề đang diễn ra này. Như mọi người biết, chuyện động vật bị mất không hiểu lý do, bị cắn chết hay bị mất nội tạng như bây giờ, nó có nguồn cơ của nó, chứ không đương nhiên mà xảy ra như vậy. Mọi người có thể dành chút thời gian vào nhà để nói chuyện chứ. Đang hoang mang về xác con chó bị mất nội tạng kia, lòng họ cũng đang hồi hộp nhớ lại thời gian này thật sự xảy ra nhiều chuyện lạ. Được, chúng ta vào nhà chính nói chuyện. Lão bà lên tiếng. Mọi người tiến vào nhà với tâm trạng rối bời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi đã ổn định chỗ ngồi, mạ con đứng dậy nói. Kính thưa mọi người, con nghĩ mọi người sẽ không tin, nhưng mọi người phải tin vì bây giờ nó sắp ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người. Chúng con là pháp sư, do sư phụ sai đến để thu phục con ma nơi nhà hoang góc kia. Nhưng lúc đi ngang đây thấy nhà này tỏa ra âm khí rất nặng, nên chúng con nán lại xin ở nhờ để tìm hiểu. Nay chúng con đã tìm ra. Mọi người bắt đầu xôn xao. Vậy là sao? Pháp sư rồi âm khí, nghe sao mà sợ quá. Các con im lặng, để họ nói tiếp. Lão bà lên tiếng. Chúng con phát hiện phía căn phòng gần góc đầu vườn kia có quỷ, là quỷ nhập tràng trong sách có nhắc đến. Tách trà trong tay của bà lão rơi xuống vơ vụn. Không thể nào. Trong phòng ấy là con dâu thứ ba của lão. Con trai ta đi làm ăn buôn bán xa mấy tháng nay không về nhà. 3 tháng trước nó về, vợ chồng nó vẫn bình thường, ra ra vào vào nói. Không thể như vậy được. Nhìn biểu hiện của bà lão, dường như bà đã cảm nhận được điều khác lạ của người con dâu này mấy tháng nay. Nhưng thương con, bà làm ngơ như chẳng thấy gì. Má để họ nói đi. Con cũng nghi là em ba có cái gì đó lâu rồi, nhưng không dám nói. Con dâu thứ hai trong nhà lên tiếng. Chẳng hay chị có thể kể lại những điều bất thường không? Người phụ nữ đó lúc đầu e ngại nhưng vẫn từ từ nói ra. Mấy lần đem cơm đến cho em ba, nhưng em không mở cửa. Tôi thấy vậy gõ cửa vài cái thông báo là mình đem cơm đến. Em ba chỉ nói vọng ra giọng ồm ồm như bị đau họng. Cảm ơn chị. Thế vậy thì tôi cũng bỏ đi. Nghĩ em chồng đi làm xa, nên em dâu buồn nên không muốn tiếp xúc, nên cũng không làm phiền. 2 tiếng sau quay lại, mâm cơm vẫn còn nguyên bên ngoài, nhưng đã bị thiêu. Sáng hôm sau tôi định bụng qua phòng an ủi em dâu, rồi cùng đi chợ cho khuây khỏa. Thì đến cửa phòng gõ cửa mãi vẫn không ai ra mở cửa, không ai trả lời. Tôi bèn đẩy cửa bước vào, cửa không chốt. Vừa đẩy vào, xộc vào mũi là một mùi thụp thủm như là mùi thịt để lâu ngày. Em dâu thì ngồi co ro nơi góc giường, quay mặt vào tường không nói năng gì cả. Tôi cảm thấy sợ nhưng vẫn muốn hỏi thăm. Em dâu, em khỏe không? Đi chợ sáng với chị cho khuây khỏa, ở trong phòng mãi không tốt đâu. Chị đi đi, em không khỏe. Nói rồi vẫn im bặt, không quay đầu lại. Thấy không thể kéo em dâu ra khỏi phòng, đành quay lưng bỏ đi. Không thấy em dâu trả lời hay quay đầu lại nhìn. Thật kỳ lạ, trước kia em ấy hoạt bát năng động lắm cơ mà. Chắc do chồng đi làm xa, lại đi lâu nên vậy. Khổ thân phụ nữ lấy chồng đi xa chỉ biết ở nhà trông ngóng. Nói đến đây mọi người im bặt. Chắc họ đã đoán được phần nào nhưng không dám tin, cũng không dám thừa nhận. Nay mọi việc đã đi quá xa, không thể không chấp nhận được nữa rồi. Hôm qua con đã bàn bạc với sư huynh, nhận thấy xin phép cho con gọi là con quỷ ấy, mong mọi người chấp nhận. Không ai trả lời. Chấp nhận. Con quỷ ấy là quỷ nhập tràng. Theo như con tìm hiểu thì nó không sợ đạo thuật của chúng con. Chúng con đang suy nghĩ cách khác để giải quyết. Nếu mọi người không tin chúng con nói là sự thật thì hôm nay có thể âm thầm kiểm tra. Quỷ nhập tràng rất sợ nước và lửa. Mọi người hãy đem nước vào phòng, nói là muốn tẩy rửa sạch sẽ phòng xem phản ứng thế nào. Được, chúng ta thử xem sao. Anh cả trong nhà lên tiếng, họ vẫn không tin. Thôi thì chứng thực vậy. Đẩy cửa phòng bước vào là hai người phụ nữ trong nhà xách theo chậu nước nhỏ. Người chị dâu lên tiếng. Em dâu, bữa giờ nhà mùi gì mà hôi quá. Đã tẩy uế sông Hương hết các phòng rồi. Nay chỉ còn phòng em là chưa dọn dẹp. Em không khỏe để mọi người giúp em nhé. Người được gọi là em dâu đó vẫn quay mặt vào tường, không nói năng gì, bỗng thốt ra vài lời như có gì chặn ở khí quản. Không cần, phòng em tự dọn, đi ra đi. Vậy chị mở cửa phòng cho thoáng nhé, âm u quá sinh bệnh. Chị phiền quá, đi ra đi. Được rồi, chị ra, em nghỉ ngơi cho khỏe nha. Người chị dâu bước ra ngoài mồ hôi tuôn rơi, chưa bao giờ tim đập nhanh như lúc nãy. Thật sự rất lạ, người thường không thể như vậy được. Hoang mang quá, trở về nhà chính hơn chục người, nhưng không ai nói với ai lời nào. Họ sợ, họ xót, họ hoang mang, sao việc như vậy lại xảy ra trong nhà họ?